Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đông Mai, năm nay 42 tuổi, là giáo viên của trường cấp 2 nhất Trung Nam Thành. Bà ấy dạy chính là toán học. Làm giáo viên, Trương Đông Mai thoạt nhìn rất thành công. Lớp toán bà ấy dạy ra thành tích vẫn luôn đứng hàng đầu. Mà bản thân bà ấy càng được bình chọn làm giáo viên kim bài của Nam Thành. Thời điểm hơn 30 tuổi, bà ấy thu được các loại giải thưởng của trường học còn có trong thành phố không dưới 10 cái. Mấy năm trước, còn có gia trưởng trong bóng tối đưa tiền. Chính là vì đem con trai mình đưa vào lớp bà ấy dạy. Nhưng từ trong tài liệu đến xem, gia đình của bà ấy sinh hoạt cũng không mỹ mãn. Trương Đông Mai xuất thân từ gia đình nông dân. Đến nay cha mẹ còn ở nông thôn. Nhà của bà ấy còn có một đứa em trai. Bà ấy người làm chị này coi như là có ưu tú đến đâu. Cũng không có được sự coi trọng của người nhà. Năm đó thành tích thi vào đại học của Trương Đông Mai đủ để vào trường đại học càng tốt hơn. Nhưng người trong nhà xuất phát từ các loại cân nhắc vẫn để cho bà ấy vào trường sư phạm thu lệ phí thấp hơn viện. Thời điểm 26 tuổi, Trương Đông Mai đã từng kết hôn qua, gả cho một bác sĩ. Sau khi kết hôn mấy năm liền thì hai người ly hôn. Bà ấy cũng không có sinh con cái. Giống như từ sau khi ly hôn, cuộc sống của bà ấy bên trong chỉ còn sót lại công tác. Còn lại có học sinh. Thoạt nhìn, đây là một người giáo viên tốt đem thanh xuân đều hiến tặng cho sự nghiệp dạy học. Học kỳ này, Trương Đông Mai bởi vì nguyên nhân thân thể mà giảm bớt lớp học. Chuyển thành giáo viên phụ đạo. Không ít gia trưởng đều vô cùng tiếc nuối. Hiện tại, vị giáo viên nhân dân ưu tú này biến thành một bộ thi thể lạnh như băng. Nằm nhoài trên mặt đất đại sảnh lớn của nhà hàng. Kết cục như vậy khiến mọi người có chút thổn thức. Lục Từ Ngữ xem xong tư liệu Chu Hiểu phát tới. Cùng Tống Văn đi đến tầng 5 phòng Hà Đường Nguyệt Sắc. Nơi này chính là phòng trước đó Trương lão sư cùng 5 học sinh của mình dùng cơm. Trong phòng ngồi 2 nam 3 nữ 5 người trẻ tuổi. Lúc này ngoài cửa sổ càng ngày càng là tiếng người huyên náo. Trong phòng lại là bầu không khí căng thẳng. Tất cả mọi người cúi thấp đầu không nói một lời. Xem quần áo trang phục. Mấy vị trẻ tuổi này đa số đều là người có tiền. Còn có mấy người mang theo túi hàng hiệu, đồng hồ đeo tay, bên nào cũng đều giá cả không ít. Mấy người tướng mạo cũng là nam thanh nữ tú. Chỉ có một nữ tử ở trong góc mang theo khẩu trang, che hết mũi và cằm. Trên bàn món ăn còn chưa được thu thập, nhìn ra được gọi một bàn đồ ăn ngon, hai bình rượu đế, vài chai bia. Trên người mấy người này đều có mùi rượu. Hiển nhiên uống cũng không ít. Ở giữa bàn, có một cái bánh ngọt màu trắng. Lúc này chỉ còn lại dưới đáy bừa bộn khắp nơi. Trên đất có một ít rượu. Còn có một chút vụn bánh ngọt. Bây giờ là hơn 7 giờ tối. Tống Văn nhìn một chút người đi đường bên ngoài. Quả nhiên là như cố cục dự tính. Lúc này quả thật là không có cách nào đem người bị tình nghi đưa về cục. Xem ra chỉ có thể ở nơi này hỏi một chút tình huống. Trừ hai người bọn họ ra, Trương Tử Tề của đội 2 cũng đến trước, đã đem thông tin thân phận của 5 người này ghi chép đầy đủ. Tống Văn tiếp nhận bảng hắn đưa qua, từng cái so với mấy người trước mặt. Sau đó Tống Văn đem ba lô đặt ở một bên cạnh mở miệng nói. Tôi là Tống Văn, cảnh sát hình sự phụ trách vụ án ngày hôm nay. Các người ai tới nói rõ tình huống cơ bản. Lục Từ Ngữ phi thường tự giác. Ở bên cạnh kéo một cái ghế tựa ngồi xuống. Cầm cái túi mang theo bên người. Sau khi mở ra lấy ra giấy bút. Chuẩn bị làm ghi chép. Sau đó cậu nhớ tới. Cái ghế tựa này hẳn là trước Trương Đông Mai ngồi qua. Một người mang theo kính mắt. Nam nhân hào hoa phong nhã mở miệng nói. Vẫn là lớp trưởng nói đi. Hắn thoạt nhìn đầy người phong độ của người trí thức. Kính mắt từ mặt bên xem dày đặc một mảnh. Khẳng định độ cận không thấp. Nam nhân lớn lên rất đoan chính, chỉ là mặt căng thẳng, thần sắc hết sức nghiêm túc. Vì vậy trong phòng một nữ nhân buộc tóc đuôi ngựa, thân mang quần dài màu lam, áo khoác ngắn màu trắng đứng lên. Tôi tên là Đàm San, bây giờ là giáo viên ngữ văn ở trường cấp 2 nhất Trung Nam Thành. Ngày hôm nay mọi người vừa vặn đều có thời gian rảnh, liền hẹn Trương lão sư là giáo viên chủ nhiệm cấp 2 của chúng tôi đồng thời ăn bữa cơm. Cô ta hơi sốt sắng, run giọng tiếp tục nói. Chúng tôi, khi đó đã là cơm nước xong chuẩn bị phải đi. Lão sư có chút uống say rồi. Sau đó, liền đã xảy ra chuyện như vậy. Chúng tôi ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy. Cô ta trả lời đàng hoàng trịnh trọng, giống như là quay mắt về phía học sinh hoặc là lãnh đạo báo cáo. Đàm San là người gầy yếu nhất bên trong mấy người này, đứng ở nơi đó. Nhỏ gầy một mảnh, giống như là một cơn gió là có thể đem cô ta thổi ngã. Nói cách khác, vị Trương lão sư này vừa là giáo viên chủ nhiệm trước, vừa là đồng nghiệp bây giờ của cô. Tống Văn hiểu quan hệ trong đó. Các người tốt nghiệp đã bao nhiêu năm? Đàm San nói, 10 năm, 15 tuổi chúng tôi tốt nghiệp cấp 2. Năm nay 25 tuổi. Đó chính là thời điểm Trương Đông Mai 29 tuổi bắt đầu mang các người. Vẫn luôn mang tới 32 tuổi. Ánh mắt Tống Văn Tại trên mặt những người kia xem qua. Các người cùng lão sư tình cảm nhất định rất tốt đi. Tốt nghiệp 10 năm vẫn tụ hội. Hơn nữa chọn lại là nhà hàng kiểu Trung tương đối cao cấp như thế này. Trong hai người nam sinh người có vóc dáng hơi cao. Mặt mày xuất khí mắt phượng soái ca gật đầu. Chỉ trước mặt nói. Đó là tất nhiên. Bữa cơm này 5.300. Sau đó hắn thở dài nói. Tôi nghe nói dưới lầu những khách nhân kia đều không trả tiền liền đi. Nếu như nhân viên phục vụ muộn như vậy một hồi. Hơn 5.000 tiền của tôi có phải là cũng được bớt không? Tống Văn hỏi, các người đêm nay ăn là cái gì? Đắt như thế, nam sinh kia liền bắt đầu báo tên món ăn. Thịt nướng kiểu Quảng, gà nướng lá sen, Phật chèo tường, đặc sắc ngó sen gấp, tôm thủy tinh bóc vỏ, sủi cảo hấp. Nhìn hắn thật sự chuẩn bị đem tên món ăn đều báo một lần. Nữ sinh bên cạnh hắn vẫn luôn cúi đầu mang theo khẩu trang ngẩng đầu lên. Tiền Giang, ít nói vài câu đi. Cậu cũng không kém chút tiền này. Tống Văn nhìn về phía nữ tử mang khẩu trang kia. Cau mày nói, cô vừa nãy ăn cơm cũng mang khẩu trang ăn sao? Người phụ nữ kia nghe lời này, mới đem khẩu trang tháo xuống. Tống Văn rốt cục thấy được tướng mạo của cô ta. Nữ nhân này lớn lên rất đẹp, cằm thật nhọn, hai mắt thật to giống như là biết nói. Tống Văn suy nghĩ một chút nói. Tôi thấy cô, hình như có chút quen mắt. Cô có phải là diễn viên kia? Gần đây có bộ phim phi thường nổi. Tống Văn luôn thấy Trình Tiểu Băng nhắc đến. Nữ ba bên trong hình như chính là cô gái trước mắt diễn. Tống Văn đối với tướng mạo người rất mẫn cảm. Cũng nhớ kỹ, vẫn là vị tên là Tiền Giang kia nhận lời nói. Cô ấy tên là Mạnh Điềm Điềm, nghệ danh là Mạnh Ngải Lâm. Anh hẳn là nghe nói qua đi. Tống Văn thật chưa từng nghe nói. Dựa theo tình huống này phán đoán, hẳn là tiểu minh tinh tuyến 3. Cảnh sát Tống, tôi là bởi vì công việc đặc thù. Mạnh Điềm Điềm trừng mắt nhìn về phía Tống Văn. Khẩu trang vẫn như cũ treo ở trên cằm, tựa hồ chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể mang vào. Tống Văn biết cô ta có thể là sợ bị người nhận ra. Làm diễn viên chọc tới chuyện như vậy, có thể sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ sau đó. Anh cũng là không làm khó dễ. Khoát tay một cái, Mạnh Điềm Điềm liền đeo khẩu trang vào. Tống Văn chuyển hướng về phía mấy người ích còn lại. Các người hiện tại nghề nghiệp là, Tiền Giang chỉ vào nam nhân mang theo kính mắt phong độ của người trí thức giới thiệu. Lớp chúng tôi có học lực cao nhất, tiến sĩ Triệu Vũ Lượng, cậu ấy sắp ở Đại học Bắc Thành dạy học. Nam nhân đeo kính quay đầu, liếc mắt nhìn Tiền Giang một cái, tựa hồ là ghét bỏ hắn lắm miệng, nhưng mà hắn cũng không nói gì nữa. Tiền Giang nói xong lại chỉ cô gái áo đỏ còn lại. Mỹ nhân, đã từng là hoa khôi lớp chúng tôi. Cô ấy sắp kết hôn rồi. Nước nhân mặc áo đỏ kia lớn lên phi thường xinh đẹp. Thậm chí so với tiểu diễn viên Mạnh Điềm Điềm bên cạnh còn phải hấp dẫn thêm mấy phần. Cô ta mặc một thân hồng. Trên người là áo gió màu đỏ. Trên cổ có quấn một cái khăn lụa màu đỏ. Trên miệng chính là son môi màu đỏ. Màu đỏ làm cho da cô ta trắng như tuyết. Một đôi môi đỏ như liệt diễm. Tống Văn nhìn một chút ghi chép vừa nãy. Mặt trên viết tên là Cơ Mỹ Vân. Công việc gì? Tống Văn hỏi một câu. Ánh mắt Tiền Giang nhìn cô gái áo đỏ. Liền cướp lời đáp. Cô ấy sắp gả vào hào môn. Còn phải làm việc gì nữa à? Nói xong đối cô gái kia nói. Tôi nói có đúng không? Cô gái áo đỏ không nói gì. Đối Tống Văn còn có Lục Tư Ngữ gật đầu một cái. Chấp nhận. Vậy còn cậu? Cậu là làm cái gì? Tống Văn quay đầu nhìn về phía Tiền Giang kia. Người này xem ra mới vừa rồi uống không ít rượu. Hơn nữa hắn là loại người uống nhiều rượu nói nhiều lời. Tiền Giang ở rượu. Tôi, nhà tôi mở cửa hàng 4S. Một lính cảnh sát bên cạnh lại gần bên tai Tống Văn nói. Vị thiếu gia này trong nhà cơ hồ lũng đoạn thị trường buôn bán xe cộ của nửa cái Nam Thành. Ngành nghề ô tô một lần lãi cách xù. Người nọ là một phú nhị đại tiêu chuẩn. Tống Văn nhìn một chút năm người này. Trải vuốt một chút. Một người trở lại trường cũ dạy học. Một người là tiểu diễn viên mới ra mắt. Một người khác sắp phải lập gia đình trẻ gả vào hào môn. Một người là phú nhị đại trong nhà mở cửa hàng 4S. Còn có một người là tiến sĩ. Vô luận thế nào xem. Đây đều là một ít người xuất chúng ở trong đám người. Đêm nay lúc ăn cơm, các người hàn huyên cái gì? Tống Văn tiếp tục hỏi. Không có gì, Đàm San nhỏ giọng nói. Mọi người đều thật nhiều năm không gặp, gặp mặt tự ôn chuyện, nói một chút chuyện trong lớp năm đó, nhớ lại một chút sơ chung sinh hoạt, thời điểm ở lớp học, chúng tôi cũng đều là học sinh tốt. Trương lão sư sau khi đến Nam Thành mang lớp đầu tiên chính là lớp chúng tôi. Lớp chúng tôi thành tích cũng rất tốt. Đặc biệt toán học, năm ấy làm đề thi chung có bình quân điểm cao nhất toàn tỉnh. Tống Văn lại hỏi, các người lúc thường có thường tụ hội không? Đàm San lắc lắc đầu. Mọi người lúc thường công tác sinh hoạt đều rất bận. Rất nhiều người tôi đã có mấy năm không thấy rồi. Tiền Giang ở bên cạnh nói giúp vào. Chúng tôi chỉ là ăn một bữa cơm bình thường. Ai có thể nghĩ tới. Cuối cùng lão sư từ trên lầu nhảy xuống đâu. Mọi người nhất thời trầm mặc. Tống Văn nhìn về phía Tiền Giang. Bắt giữ thông tin trong lời nói của hắn. Ý của cậu là, Trương lão sư tự sát. Tiền Giang nói. Ai, tôi không phải ý tứ này. Lão sư ngày hôm nay cũng uống không ít rượu. Có lẽ bà ấy là muốn tỉnh rượu cho nên đã đến trên thiên đài. Không cẩn thận từ phía trên ngã xuống. Tống Văn tiếp tục đuổi theo lời nói của hắn. Vậy cậu cảm thấy đây là ngoài ý muốn. Tiền Giang phát hiện mình nói như thế nào cũng đều là sai. Mở tay ra nói. Ngược lại cảnh sát. Tôi là vô tội. Không phải tôi đẩy xuống. Anh xem trong phòng này ai như là hung thủ. Nói không chắc thật là có người đẩy một cái đấy. Mọi người tiếp tục trầm mặc. Một người giáo viên tốt. Mấy người học sinh công thành danh toại. Ánh mắt Tống Văn ở trên mặt của bọn họ xẹt qua. Phán đoán ai có thể là hung thủ. Anh lại hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Thời điểm bà ấy ngộ hại các người đều ở nơi nào? Tiền Giang nói. Tôi khi đó ở trong phòng chờ nhân viên phục vụ tới tính tiền. Tiến sĩ Triệu Vũ Lượng lên tiếng nói. Tôi ở bên ngoài khu hút thuốc để hút thuốc. Cơ Mỹ Vân lúc này mở miệng nói. Tôi khi đó ở bồn rửa tay trong phòng vệ sinh. Mạnh Điềm Điềm cách khẩu trang lên tiếng. Tôi cũng ở trong phòng vệ sinh. Tôi uống quá nhiều rồi. ở trong phòng ngồi một hồi. Đàm San nói, tôi khi đó chuẩn bị đi. Mới vừa đi tới khúc quanh tầng 5, liền nghe đến dưới lầu có âm thanh. Tôi chạy xuống lầu, liền thấy Trương lão sư nằm úp sấp ở bên ngoài đường. Tống Văn bọn họ vừa nãy trước khi tiến vào phòng riêng đã nhìn một chút phân bố của nhà hàng. Ban công ở nơi này ngoài phòng khách cách đó không xa. Phòng vệ sinh ở bên cạnh cầu thang. Nói cách khác, 5 người này đều nói mình không ở hiện trường. Mỗi người đều ở vị trí khác nhau. Giống như ai cũng đều có khả năng nói dối. Đều có thời gian gây án. Đều không có chứng minh không có mặt. Trương lão sư tại sao muốn lên thiên đài các người biết không? Tất cả mọi người lắc lắc đầu. Lục Từ Ngữ vẫn luôn ở bên cạnh ghi chép. Cũng đem những đầu mối này từng cái ghi lại ở trên vở. Cậu lúc này nhấc đầu lên. Như có điều suy nghĩ nhìn một chút chỗ bánh ngọt bừa bộn khắp nơi kia. Còn có bình rượu bên cạnh. Một bữa cơm này hẳn là ăn đến rất náo nhiệt. Cậu mở miệng hỏi. Các người đêm nay tụ hội có chụp hình không? Cái gì? Vừa nãy Lục Tư Ngữ ở bên cạnh ghi chép không nói một tiếng. Lúc này bỗng nhiên nói chuyện. Ở đây mấy người bị cậu hỏi đến sững sờ. Mọi người mấy năm không có gặp nhau. Bỗng nhiên có một lần cùng lão sư và các bạn học tụ hội. Nên chụp chút ảnh quay video làm lưu niệm. Đăng Weibo, hoặc là vòng bạn bè đi. Lục Tư Ngữ nhẹ giọng nói. Cậu đúng là không yêu thích náo nhiệt như vậy. Nhưng phần lớn người đều yêu thích. Tựa hồ như vậy, mới phải là nhân chi thường tình. Cậu vừa nãy nghe những người này miêu tả một lần quá trình ăn cơm. Hình như ít đi quá trình hàn huyên rồi chụp ảnh cùng nhau. Món ăn đẹp mắt, cảm động tụ hội, hồi ức thanh xuân. Đây không phải là nội dung thường có trong vòng bạn bè sao? Tống Văn minh bạch ý tứ của cậu. Ở một bên nói giúp. Nếu như các người có chụp hình, có thể lấy cho chúng tôi nhìn một chút. E rằng trong hình, sẽ có chút đầu mối gì. Ở đây mấy người nhìn nhau. Mạnh Điềm Điềm. Không có. Tôi không chụp hình. Làm nghề này luôn là sợ lưu lại lịch sử đen tối. Cho nên không có chụp. Cơ Mỹ Vân cúi đầu nói. Tôi sắp kết hôn rồi. Cùng bạn học nam đồng thời chụp ảnh. Không quá tốt. Tống Văn truy hỏi. Cùng lão sư cũng không chụp ảnh chung sao? Cơ Mỹ Vân lắc lắc đầu. Đàm San cũng nói. Tôi lúc thường cùng Trương lão sư ở một trường học. Vẫn luôn gặp mặt. Đêm nay cũng không chụp. Vậy những người khác thì sao? Tống Văn nói chuyện quay đầu nhìn về phía hai nam nhân kia. Trên điện thoại di động của các người có ảnh hay không? Có thể cho chúng tôi xem chứ? Tiến sĩ Triệu Vũ Lượng trên mặt lộ ra điểm không vui. Nghiêm trang từ chối. Các người không có lệnh khám xét. Không có quyền soát xem điện thoại của chúng tôi. Nếu phần trước trả lời đều xem như là bình thường. Hiện tại Triệu Vũ Lượng phản ứng như vậy làm cho Tống Văn cảm thấy có chút kỳ quái. Con mắt của anh nhắm lại nói. Triệu tiến sĩ còn rất am hiểu pháp luật. Không hổ là phần tử trí thức. Tôi chỉ là để cho các người phối hợp điều tra. Anh bây giờ nói như vậy. Ngược lại là khiến tôi cảm thấy trên điện thoại di động của anh có cái gì đó không thể cho người khác xem. Bất quá Triệu Vũ Lượng nói đúng. Hắn bây giờ còn không phải người bị tình nghi. Nếu như hắn không muốn, Tống Văn thật sự không thể lúc này liền soát điện thoại di động của hắn. Tiền Giang bên cạnh mở tay ra. Hò nhẹ một tiếng. Giàn xếp, tôi ngược lại thật ra muốn cho cảnh sát kiểm tra. Chỉ đáng tiếc, điện thoại di động của tôi mất rồi. Tống Văn cau mày hỏi. Trùng hợp như thế. Tiền Giang gật gật đầu. Thật sự, chính là trùng hợp như thế. Tôi vừa nãy đi ra ngoài một chuyến vào phòng vệ sinh. Điện thoại di động liền bị người ta móc mất. Hắn chỉ tai nghe Bluetooth bên cạnh. Chỉ còn dư lại cái này. Sau đó hắn nhìn về phía trước mặt mấy người. Vừa nãy tất cả mọi người đều giúp tôi tìm điện thoại di động. Việc này mọi người đều biết. Đàm San cúi đầu. ở một bên cạnh nhỏ giọng nói. Thật sự mất rồi, thiếu chút nữa báo cảnh sát. Vốn là nói sau khi ăn xong tìm một chút. Hiện tại cảnh sát cũng tới. Phòng chừng cũng không cần báo cảnh sát nữa. Tống Văn chỉ có thể bất đắc dĩ khoát tay nói. Được rồi, Trương Tử Tề, cậu đi cùng chủ cửa hàng nói. Tìm mấy gian phòng riêng đem bọn họ phân ra. Không được thông cung, đợi lát nữa tôi sẽ đơn độc hỏi thăm mỗi người tình huống tối nay, cách Trương.